Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, hai con đường, chương 80, hai con đường. Sở Hành Vân trở lại đình viện sau, đóng chặt đại môn, hai cánh tay mở, nồng đậm hộc ra một ngụm chọc khí, cười nhạt nói, ra đi, hưu, nói vừa mới xuất khẩu, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mắt hắn, mặc hồng y. Khuôn mặt tinh xảo, chính là Tần Vũ Yên. Ta vừa mới trở lại đình viện. Vũ Yên tiểu thư thì vội vã như thế tới rồi. Chẳng lẽ là tới tìm ta đòi chỗ tốt? Sở Hành Vân đã đem Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn chi mở. Chỉnh tòa đình viện, chỉ có hai người bọn họ. Đòi chỗ tốt, chỉ giáo cho. Tần Vũ Yên trong ánh mắt có vài phần hiếu kỳ. Vừa rồi trên khán đài, người nhiều lần nói. Nhường Dương Viêm chiêu hạ ta, ngay cả ta đưa ra muốn trở thành đệ tử nòng cốt như vậy sai lầm điều kiện. Ngươi cũng đem hết toàn lực thuyết phục, lấy giao tình của ta ngươi, hẳn là còn không có thâm hậu đến loại tình trạng này. Sở Hành Vân bên trong tròng mắt tinh mang lóe ra, cười nhạt nói, theo như ta suy nghĩ, Vũ Yên tiểu thư chắc là có việc cầu ta, hoặc là muốn từ trên người ta xong tốt hơn chỗ đi. Lúc này mới phù hợp Tần gia kinh thương chi đạo. Nghe được Sở Hành Vân phân tích, Tần Vũ Yên trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Nguyên lai, trên khán đài tất cả, Sở Hành Vân đều xem ở tại trong mắt, được kín đáo tâm tư. Xem ra nàng còn đánh giá thấp Sở Hành Vân. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tần Vũ Yên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói thẳng, người đã sớm nhìn thấu. Quên đi. Ta cũng không che che giấu giấu. Ta nghĩ lấy Tần gia danh nghĩa. Mời ngươi thêm vào Tần gia. Trở thành vinh dự khách khanh. Ngoặc kép. Vinh dự khách khanh. Sở Hành Vân đôi mắt hơi một ngưng. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vũ Yên phải đưa ra như yêu cầu này. Tần gia. Là Lưu Vân Hoàng triều thương hội đầu sỏ. Có khổng lồ tài phú. Nói là phú khả địch quốc. Đều không quá đáng. Tần gia vinh dự khách khanh, địa vị cực cao, thả nắm giữ chứa nhiều thực quyền. Mặc dù là ở Hoàng Thành, đều là một phương nhân vật phong vân. Cứ như vậy, nhường Sở Hành Vân trở thành Tần gia khách khanh, vị miễn cũng quá đột nhiên ta. Có thể nói một chút lý do sao? Sở Hành Vân vẫn duy trì bình tĩnh, mở miệng hỏi, hai ngày trước, ngươi nghe xong lời của ngươi, phái người đi điều tra nhị thúc ta. Phát hiện nhị thúc ta từ lâu âm thầm nắm trong tay Tần gia không ít cửa hàng. Đồng thời hòa đa cái gia tộc có nhận không ra người hoạt động. Gần nhất Tần gia dung truyền, cũng chính là hắn đưa tới. Dựa theo ta thôi chắc, hắn chắc là tưởng mưu xoán gia chủ vị. Ngoặc kép, Tần Vũ Yên nắm chặt hai tay. Cho tới giờ khắc này, nàng nhưng là có chút khó mà tin được. Một tháng trước. Tần Như Khói từ Cố Thanh Sơn trong miệng biết được, Tần gia liên tiếp bị tấn công. Trong tộc phân tranh không ngừng, tộc bên ngoài nhằm vào vô số, lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh ở giữa. Khi đó, nàng mà bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, nhưng vẫn không có tiến triển. Thẳng đến hai ngày trước, Sở Hành Vân để cho nàng đi điều tra Tần Thiên Phong. Nàng mới biết được, đây hết thảy tất cả. Đều là Tần Thiên Phong âm thầm thao túng. Mục đích hay kéo Tần Thiên Vũ xuống đài, trở thành mới Tần gia gia chủ. Quả nhiên là Tần Thiên Phong. Sở Hành Vân trong lòng lạnh lùng. Trước hắn phỏng đoán quả nhiên không sai. Ánh mắt trở xuống Tần Vũ Yên trên người của Sở Hành Vân lại hỏi, người đã biết đây hết thảy đều là Tần Thiên Phong âm mưu, nên đúng lúc báo cho biết phụ thân ngươi. Mời ta trở thành khách khanh, lại có tác dụng gì? Ngoặc kép, thực không dám đấu giếm. Từ lúc mấy năm trước, cha ta thì thân mắc trọng bệnh, vô lực xử lý Tần gia công việc. Huống chi, Tần Thiên Phong từ lâu âm thầm nuôi dưỡng thế lực của mình. Cho dù cha ta ra thảo phạt, cũng không thấy sẽ có tác dụng. Trái lại có thể sẽ ép gấp gáp Tần Thiên Phong, nhường cha ta rơi vào tuyệt cảnh. Hiện tại, có thể giúp ta cùng Tần gia người, cũng chỉ có ngươi Sở Hành Vân, mong muốn ngươi có thể tiếp thu ta mời, trợ ta giúp một tay. Tần Vũ Yên nói xong lời cuối cùng, lưng hơi cong, đúng là hướng Sở Hành Vân bái một cái. Chính như nàng theo như lời, có thể giúp đến Tần gia người, thực sự không nhiều lắm. Sở Hành Vân tâm tư kín đáo, còn đối với Tần gia thế cục như thế hiểu, là Tần Vũ Yên duy nhất có thể dựa vào người. Ta trời sinh tính hào hiệp, từ không thích bị người khác ràng buộc. Cái này khách khanh vị, ta không thể tiếp thu. Sở Hành Vân dừng ở Tần Vũ Yên. Sở giọng nói, nhường Tần Vũ Yên phương tâm rung động, ngốc lăng ở tại chỗ. Hơn nữa, cho dù ta nguyện ý giúp ngươi, dựa vào lực lượng của chúng ta, cũng không có khả năng trọng trấn Tần gia. Tần gia này nếu nói cao tầng, sớm đã thành bị Tần Thiên Phong thu mua. Trong lòng bọn họ, sớm cũng chưa có Tần Thiên Vũ. Cho dù giết Tần Thiên Phong, luôn luôn một ngày, bọn họ cũng sẽ tạo phản. Tần gia, hay là muốn vong, Sở Hành Vân đang nói lăng nhưng, theo như lời đều là sự thực. Một cái bàng đại gia tộc, nếu muốn phồn vinh hưng thịnh, phải trên dưới một lòng. Nhân tâm một tán, gia tộc khó có thể trường tồn. Nhân tâm sinh dị, gia tộc tất vong. Trước đây, Tần Thiên Vũ sau khi chết, Tần Thiên Phong trở thành mới Tần gia gia chủ, cũng không quá bao nhiêu thời gian, Tần gia thì diệt vong. Này vô không phải nói rõ, người Tần gia tâm, từ lâu sinh dị, cho dù cứu trở về, cũng là cái cục diện rối rắm, sẽ không lại có sinh cơ. Đốt nét, Tần Vũ Yên hai mắt một trận chỗ trống, cả người than ngồi dưới đất, thanh âm run rẩy nói rằng, lẽ nào thực sự không có bất kỳ biện pháp nào sao? Chúng ta Tần gia, nhất định đi hướng diệt vong. Ngoặc kép. Riêng Sở Hành Vân đều nói ra như vậy một phen nói. Tần Vũ Yên đã hoàn toàn lâm vào mờ mịt trong. Nóng hổi giọt nước mắt. Xẹt qua trương tinh xảo khuôn mặt. Tích rơi trên mặt đất. Lưu xuống loang lổ lệ ngân. Biện pháp. Ngã không phải là không có. Thấy Tần Vũ Yên bộ dáng như vậy. Sở Hành Vân cũng là có ta vu tâm không đành lòng. Biện pháp gì? Tần Vũ Yên phảng phất chộp được người cứu mạng rơm rạ. Ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Tần gia nội bộ đã ánh sáng. Chứa nhiều cửa hàng cũng là hạ xuống Tần Thiên Phong trong tay. Nếu muốn xoay người, nhất định phải ngoan hạ tâm lai. Chu diệt dị tâm người. Trùng kiến thương hội, cùng chi đối kháng. Sở Hành Vân hai mắt như điện. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Chu diệt dị tâm người. Còn muốn trùng kiến thương hội. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Tần Vũ Yên hai mắt một ngu dốt, cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn. Nửa ngày, nàng mới đúng phục hồi tinh thần lại, có vài phần khổ sở nói. Chu diệt dị tâm người, tuy khó, nhưng đem hết toàn lực nói. Vẫn có như vậy một tia cơ hội, nhưng trùng kiến thương hội, quá khó khăn, căn bản không khả năng. Tần gia ở Lưu Vân Hoàng triều nội sừng sững trăm nhiều năm, dựa vào vô số tiền nhân trí khôn và nỗ lực, mới được thì hôm nay Tần gia. Nếu như phải những thứ này thương hội hủy bỏ, một lần nữa kiến tạo, độ khó quá lớn, cơ hồ là bắt đầu lại từ đầu. Là trọng yếu hơn là, bây giờ Lưu Vân Hoàng triều, gia tộc thế lực vô số, bất kỳ một cái nào lĩnh vực, đều bị chia cắt được thất thất bát bát. Bọn họ phải tìm được phát triển lớn mạnh cơ hội, không khác là hổ khẩu đoạt thực, cực kỳ gian nan, nên nói, ta đều đã nói xong. Người sẽ mắt mở trừng trừng nhìn Tần gia hạ xuống Tần Thiên Phong tay của chúng. Sẽ phá rồi sau đó lập, mở một đường máu, lựa chọn như thế nào? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Sở Hành Vân đi tới Tần Vũ Yên trước mặt của, trong ánh mắt mang theo thâm trầm màu sắc, nói. Đem lời ngày hôm nay, một chữ không kém địa nói cho ngươi biết phụ thân. Nếu các ngươi quyết định chọn con đường thứ hai, có thể tới Lăng Tiêu Vũ phủ tìm ta. Nhưng nếu như các ngươi lựa chọn con đường thứ nhất, còn xin không cần nhân chuyện này tới quấy rầy ta. Dứt lời, Sở Hành Vân đi nhanh hướng tu luyện mật thất phương hướng đi đến. Mắt thấy sẽ bước vào cánh cửa là lúc, hắn bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại nói. Ta từng hai lần nói qua, bất cứ chuyện gì, người nếu như không có đã nếm thử, cũng không cần vọng có kết luận, không có khả năng ba chữ, ở ta sở hành vân trong tự điển, chưa bao giờ có, ngoặc kép, cước bộ bước vào tu luyện mật thất, oanh thanh âm ủng ủng vang lên, rất nặng đại môn lập tức đóng, nhưng hắn bong bong thiết nói, nhưng vẫn ở Tần Vũ Yên trong đầu vang trở lại, dư âm không dứt, hết chương.